Quyển 4 Hầm đất trồi nổi. Chương 18. Là Đinh Ngọc Điệp vẽ. Giờ nghĩ lại, lúc trông thấy hai bức vẽ máy tính này trong lối đi đã sợ rung lên. Quả thực là tức cười. Dịch Táp cũng không biết nên bày biểu cảm gì lên mặt nữa. Lúc trước vẫn chỉ là đoán chừng, nhưng hiện giờ lại có thêm bằng chứng. Xem như đã hoàn toàn lật đổ suy luận nền văn minh thế hệ trước với trí tuệ nhân tạo gì gì đó rồi. Cô vẫn hơi tức tối, bị người ta xoay mòng mòng như một con ngu ấy, tòi còng. Đinh Bản Lĩnh lắc đầu. Có câu, phàm chuyện đã qua đều lấy làm lời tựa. Đường vòng cũng là đường, không có bất kỳ con đường nào là tòi còng hết. Chính vì sai nhiều nên chân tướng mới càng ngày càng gần. Ít nhất thì hiện tại chúng ta cũng có thể vẽ ra sơ đồ hành vi của nó rồi. Y rút một tờ giấy trắng to ra, vẽ một đoạn đường thật dài, lại vạch dấu chia ra thành từng đoạn không bằng nhau. Điểm đầu mút đánh dấu là A, tiếp đó lần lượt là B, C, D. Dịch Táp sáp lại xem, cảm giác như đang trong giờ toán hồi còn học tiểu học vậy. Đinh Bàn Lĩnh chỉ vào đoạn AB, đằng sau chữ A viết hai từ thượng cổ, đằng sau chữ B viết con số 1996. Đây là giai đoạn thứ nhất, dài đến mấy nghìn năm. Rốt cuộc có phải bắt đầu từ triều Hạ hay không thì chúng ta không có chứng cứ. Có điều cũng không quá quan trọng. Giai đoạn này có thể gọi là kỳ ấp ủ. Nó đã làm hai việc. Dịch Táp cũng cầm một cái bút lên, đánh dấu ngoặc lên trên dưới đoạn AB. Bên trên ghi là ba họ. Mở ngoặc ra ghi hai chữ tài mắt. Bên dưới ghi là hàng canh vàng. Mở ngoặc ra ghi hai chữ thi thể. Đinh Bàn Lĩnh gật đầu. Không sai, chính là hai việc này. Dựng tài mắt có thể là để quan sát thế giới bên ngoài, tìm thời cơ hành động. Tích trữ thi thể để làm gì thì ta còn chưa biết, nhưng chắc chắn là có tác dụng lớn. Đồng thời nó cũng xác định đại khái thời điểm lật nồi, nhưng lại giả vờ rằng mình cũng không biết, còn đối chiếu tham khảo với thời gian trong thời bối đồ để sắp đặt mọi thứ như tiên đoán, như vận mệnh. Dịch Tám tiếp lời. Lúc mà nước xuống nước, tuy rằng không nhớ rõ quá trình diễn ra như thế nào, nhưng điều đó không có nghĩa là trong đầu họ sẽ không bị bỏ thêm chút tin tức gì vào. Trước đây, ba họ khóa mở canh vàng là thỉnh tổ sư gia nhập hồn. Vậy bất kể trong đầu họ hiện lên cái gì cũng đều tự động cho rằng đó là tổ sư gia làm phép. Mà loại làm phép này qua miệng mà nước sẽ rất dễ dàng truyền khắp ba họ, được tin là truyền thừa của ba họ. Nói cách khác, hiểu biết bây giờ của chúng ta về lai lịch của ba họ rất có thể không phải là chân tướng, mà đã được chỉnh sửa hoàn thiện qua nhiều thế hệ, sau đó cứ thế truyền xuống tiếp. Giống như lịch sử cổ đại đã qua chỉnh sửa của Trung Quốc vậy. Thực chất lúc đó đã thực sự xảy ra chuyện gì không ai có thể biết được, quá nữa đều là tham khảo từ sách sử đời trước. Nhưng nếu sách sử lại được sửa chữa bổ khuyết một cách có chủ đích sau khi chuyện xảy ra thì sao? Vậy cũng chỉ có thể dựa vào cái sai mà thôi. Bởi vậy nên câu chẳng phải long vũ mà bay, chẳng có mặt vẫn có mặt hay chăng, e rằng cũng không phải do chính miệng tổ sư gia nói. Nhưng chỉ cần có thể dẫn dắt đời sau cảm thấy đây là lời tổ sư gia truyền lại, là thiết lập nhân vật tổ sư gia thần bí có tài tiên tri, có thể dựng lên thật vững chắc được rồi. Đinh Bàn Lĩnh cười. Cháu thông minh thật, nếu Đinh Ngọc Điệp có thể bằng được một nửa cháu thì tốt rồi. Dịch Táp giật mình, nghe giọng điệu này như là Đinh Bàn Lĩnh có mong đợi gì vào Đinh Ngọc Điệp vậy. Đinh Bàn Lĩnh chuyển đầu bút về phía đoạn BC, viết 17 tháng 7 ra sau chữ C. Dịch Táp nghỉ một lát mới hiểu ra, đây là thời điểm mở canh vàng ở Hồ Bà Dương. Khương Tuấn Giả, Khương Hiếu Quảng và cả Dịch Tiêu đều lần lượt chết tại đây. Đây là giai đoạn thứ hai, ta hay gọi là kỳ xưởng lò. Chuyện lật nồi xuất hiện, và họ theo kế hoạch của nó bị dẫn tới hầm đất trôi nổi. Ai ngờ lại xảy ra biến cố. Vì Đinh Trường Thịnh kiên trì mà nhóm người này đều bị nhốt lại, dài đến 21 năm. Nhóm người phát sinh dị biến này có khác biệt rất rõ rệt với ba họ. Ba họ ngoài mỗi đời xuất hiện vài ma nước ra thì không khác gì người thường. Tuổi thọ cũng bình thường. Chú Hải Kim và Thím Khương đều đã gần 80 tuổi. Nhưng nhóm người dị biến này thì cơ thể lại nảy sinh biến hóa rất lớn. Tuổi thọ cũng không dài. Quan trọng hơn là não họ đều bị ảnh hưởng. Chỉ có điều mức độ ảnh hưởng có nặng có nhẹ. Đúng vậy, mà nước ba họ tuy sẽ chịu ảnh hưởng của bài vị ông tổ ở dưới nước vào những tình huống đặc biệt như khóa mở canh vàng. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là làm rối nước trong 1-2 tiếng. Không ai giống Khương Tuấn, hoàn toàn biến thành một người khác. Mắt cũng không chớp lấy một cái mà giết chết bố ruột. Dịch Táp trầm ngâm. Có thể lý giải là để gây dựng nên tài mắt cho mình mà vào thời thượng cổ, nó đã làm một vài cải tạo nhỏ đối với ba họ hay không. Sự cải tạo này có thể kéo dài tới một số cá thể đặc biệt của đời sau, nhưng vẫn không đủ để thỏa mãn nhu cầu về sau của nó. Để có thể khống chế được hoàn toàn, nó đã sắp đặt một lần tái tạo nấu lại với tiêu chuẩn lớn hơn. Đinh Bàn Lĩnh ừ một tiếng. Kết quả là tái tạo nấu lại biến thành giam nhốt trong xưởng lò. Bất kỳ một kế hoạch nào cũng đều sai một ly đi một dặm. Táp Táp, xem vấn đề là phải biết nhìn xuyên qua hiện tượng mà thấy được bản chất. Kỳ thực, kỳ xưởng lò này đã lật tẩy một bí mật của nó. Dịch Tám không nghĩ ra được, đành ngửa tay xin ăn. Bí mật gì ạ? Lời Đinh Bàn Lĩnh đến là sâu xa. Thứ này rất giống một người có thể trông thấy mọi thứ, nghe thấy mọi thứ thông qua tai mắt, nhưng bản thân nó lại không thể làm gì, bó tay chịu trói. Nói cách khác, nó cũng không phải thủ đoạn thông thiên, không phải vạn năng. Nó thiếu một tay chân chân chính có thể hoàn toàn nghe nó sai bảo, làm việc cho nó. Bởi vậy nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hai người tương đối hoàn mỹ trong cuộc dị biến này, Khương Tuấn và Dịch Tiêu. Mà hai người ấy cũng đều đã làm đủ chuyện trong khả năng cho phép. Dịch Tiêu nghĩ cách trốn khỏi xưởng lò, dựa theo chỉ dẫn mờ nhạt trong đầu mà đi thẳng xuống nam. Cuối cùng tới được hồ Tông Lơ Sáp, nhưng cũng dừng lại ở bước này, bởi não chị không bị ảnh hưởng sâu như Khương Tuấn, lại không có bài vị ông tổ tiếp sức, nên chỉ có thể ngày ngày du đảng, làm một du hồn khi tỉnh khi mê. Khương Tuấn khôn ngoan hơn nhiều. Nhờ có sự che chở cho con trai của Khương Hiếu Quảng mà y đã thoát được cảnh vây khốn trong xưởng lò. Trong khoảng thời gian ở chung lâu dài, y đã khiến Khương Hiếu Quảng cảm thấy con trai tuy ngoại hình đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn là đứa con trai trước kia. Thậm chí còn thuyết phục được Khương Hiếu Quảng cho y tham gia ngày trọng đại 17 tháng 7. Lấy lý do là như vậy, Khương Hiếu Quảng có thể ghi được lộ tuyến thực tế, tạo tiền lợi cho những lần mở canh vàng về sau. Sự tình thuận lợi đúng như Khương Tuấn dự đoán. Y xuống nước cũng lấy được bài vị ông tổ. Dịch Tám khoanh đoạn CD lại. Giai đoạn thứ 3, hang canh vàng Hồ Bà Dương, lại xảy ra biến cố. Tuy Khương Tuấn đã thành công vào được, nhưng còn kéo theo một đám người nữa vào theo. Đinh Bàn Lĩnh vẫn chưa biết Đinh Ngọc Điệp cũng có chân trong đó. Đúng vậy, Khương Hiếu Quảng, Dịch Tiêu, Tông Hàng và cháu nữa đều vào đó. Khương Tuấn giết Khương Hiếu Quảng xem như là diệt trừ dị loại, bởi Khương Hiếu Quảng và hắn không được coi là đồng loại. Điều này cũng đồng thời chứng tỏ lai lịch của ba họ và lai lịch của hai đứa có sự bất đồng về bản chất. Hơn nữa, giết Khương Hiếu Quảng cũng không có gì lãng phí. Dù sao dưới đó, thi thể đều có thể dùng để dành. Dịch Tám thở dài. Phải, dứt khoát giải quyết Khương Hiếu Quảng, nhưng lại không giết bọn cháu ngay. Đại khái là xem chúng cháu là đồng loại, còn có thể tranh thủ được. Đinh Bàn Lĩnh tiếp lời. Kết quả tốt nhất đương nhiên là có thể khống chế mấy đứa, giữ hai đứa lại trong tổ tức nhưỡng, hoặc giết Phước đi. Cũng có thể kịp thời ngăn cản tổn hại, che đậy sự việc lại, nhưng có lẽ nó cũng chưa hoàn toàn nắm chắc được tình thế khi đó. Dịch Tam toát mồ hôi. Đúng vậy, Đinh Bằng Lĩnh không biết Đinh Ngọc Điệp cũng ở trong đó. Về mặt nhân số, Khương Tuấn hoàn toàn không chiếm ưu thế. Cho nên nó lên kế hoạch dự trù, lỡ hai đứa thực sự thoát được ra ngoài, truy xét sự việc, nó có thể dùng câu chuyện gì để hòa giải. Cảnh tượng nhỏ vụn về nền văn minh thế hệ trước xuất hiện trong đầu cháu chính là từ lúc đó à. Đúng vậy, Dịch Tám thầm giật mình. Chú nghi ngờ nó lâm thời biên ra. Câu chuyện này không trải qua cân nhắc, quả thực giống như cấp tốc biên ra. Mà bản thân lại còn vì chuyện này mà phất cờ hò reo lâu như vậy. Dịch Tám lẩm bẩm, còn đến là khoa học viễn tưởng nữa chứ, biên ra tận nền văn minh thế hệ trước kia. Đinh Bàn Lĩnh sửa lời cô, không phải, nó không biên bừa đâu. Đầu tiên, nó vẫn có tai mắt để quan sát thế giới bên ngoài, hẳn hiểu rất rõ hiện trạng của xã hội chúng ta. Chuyện quỷ thần có thể dọa được người trước kia, chứ bây giờ thì không chắc. Hiện giờ, mọi người đều nói chuyện khoa học, việc gì cũng phải có điều tra, nghiên cứu. Bởi vậy, nên nó chỉ có thể đi lên con đường này. Hơn nữa, trong tổ tức nhưỡng còn có nhiều thi thể như vậy, người thường lại rất kiêng kỵ thi thể, giải thích không tốt sẽ dễ dàng nảy sinh vấn đề. Dịch Tám xen lời, cũng có thể giải thích là người ngoài hành tinh mà. Đinh Bàn Lĩnh lắc đầu, không được, người thường vẫn sẽ sợ. Rất nhiều chuyện kỳ bí siêu nhiên, một khi nói là do con người quấy phá, mọi người sẽ lập tức trở nên dửng dưng. Có thể thấy về mức độ chấp nhận, thứ con người có khả năng chấp nhận nhất chính là người giống mình như đúc. Dẫu cho là đến từ nền văn minh thế hệ trước, mà người ngoài hành tinh thì dù sao vẫn là ngoại tộc. Thứ hai, nó biên dựa trên những thông tin đã tiết lộ, thế nên chỉ có thể biên theo phương hướng này. Câu này Dịch Táp nghe không hiểu. Đinh Bàn Lĩnh đẩy quyển sổ bìa đen ra. Cháu xem cái này rồi đúng không? Dịch Tám gật đầu, trong đó có lời nói của nhóm người dị biến kia khi mê sảng, còn có bức vẽ của Dịch Bảo Toàn. Trước đó, cháu đã chứng kiến tổ tước nhưỡng dưới hồ Bà Dương, sau đó thì xem được cuốn sổ này, trong lòng đã có phỏng đoán sơ bộ, nhưng thiếu khuyết bằng chứng. Cuối cùng, những gì đã trải qua và hai bức vẽ máy tính trong lối đi dưới hồ khẩu đã chứng minh cho phỏng đoán này. Bấy giờ mới có câu chuyện hoàn chỉnh về nền văn minh thế hệ trước, có đúng không? Đúng vậy, Dịch Táp vẫn hơi mơ hồ. Đinh Bàn Lĩnh chỉ điểm cô. Cháu đổi góc độ khác suy nghĩ thử xem, e rằng trình tự chính xác là tổ tức nhưỡng bị cháu phát hiện, không cách nào khống chế. Tin tức trong cuốn sổ này cũng bại lộ, không cách nào thu hồi. Nó chỉ có thể từ đó biên ra câu chuyện về nền văn minh thế hệ trước. Nếu là để cháu hoàn toàn tin tưởng, không nghi ngờ gì nữa, mà vẽ thêm hai bức hình máy tính, tăng thêm ấn tượng cho cháu ở hồ khẩu thì sao? Cái then chốt nhất là ở trình tự. Không phải nó đột nhiên viễn vong mà muốn biên ra một câu chuyện về nền văn minh thế hệ trước, mà là những gì ghi trong cuốn sổ bìa đen đều là thật. Chỉ có điều khi đó không ai có thể đọc hiểu. Nhưng sau khi phần bí mật về tổ tức nhưỡng này bị lộ tẩy, kết hợp hai cái vào với nhau, người ta có thể từ đó mà suy luận phương hướng chính xác. Cho nên nó tiên hạ thủ vi cường, tung ra một câu chuyện khuấy đục vũng nước. Câu chuyện này phải phù hợp với hai điều kiện: vừa có thể che lấp được chân tướng, vừa có thể giải thích cho sự tồn tại của tổ tức nhưỡng và cuốn sổ bìa đen. Hay là cháu nghĩ lại xem, nếu thực sự là nền văn minh thế hệ trước và trí tuệ nhân tạo, mọi người đều có thể chấp nhận, còn có thể hoan nghênh. Vậy thì bí mật này có gì là ghê gớm đâu. Khương Tuấn, việc gì phải giết chị cháu? Trong đầu Dịch Táp nổ ầm một tiếng. Đúng vậy. Lúc đó Tông Hàn và Đinh Ngọc Điệp nhất thời nảy ra ý nghĩ muốn đưa cả Dịch Tiêu ra khỏi tổ tức nhưỡng. Khương Tuấn lập tức bùng nổ, liều mạng ngăn cản, còn tàn nhẫn cắn yết hầu Dịch Tiêu. Nếu quả thật là để che giấu chuyện nền văn minh thế hệ trước, thì có phải là hơi chuyện bé xé ra to rồi không? Khả năng duy nhất là bí mật mà Dịch Tiêu biết cũng không phải là cái này. Mà Khương Tuấn thì sợ Dịch Tiêu sau khi ra ngoài sẽ tiết lộ chân tướng, bởi vậy nên đã ra sức hạ sát thủ. Hèn chi lúc bị trói lại, Khương Tuấn còn cười được sung sướng đến thế. Y đã hoàn thành được nhiệm vụ giữ được chân tướng. Đinh Bàn Lĩnh dùng bút chấm thêm một đoạn DE, kéo chủ đề trở lại. Giai đoạn thứ tư, hang canh vàng hồ khẩu. Nó củng cố lời nói dối này, thông qua đó bỏ vào thêm cho cháu nhiều cảnh tượng nhỏ vụn hơn. Cũng lợi dụng Đinh Ngọc Điệp, tự cho là có thể định vững được chuyện này. Dịch Táp đỏ mặt. Lúc đó, quả thực cô đã tưởng mọi chuyện đã rõ ràng, còn hưng phấn reo hò, giải phóng rồi. Thì ra đều nằm trong mong muốn của đối phương. Cô nửa muốn nịnh hót, nửa xuất phát từ đáy lòng. May mà chú Bàn Lĩnh lợi hại cơ trí, từng bước lật ngược lại ván bài. Phải tu mấy đời cháu mới thông minh được như chú đây. Đinh Bàn Lĩnh phì cười. Trẻ tuổi đừng nên tham lam quá, da dẻ mịn màng, sức khỏe dồi dào, có cả đống thời gian mà còn đòi cơ trí được như một người từng trải, đã rèn giũa mưa gió suốt mấy chục năm. Cái gì tốt cháu cũng chiếm cả. Y kịp thời phanh lại, bởi chợt nhớ ra rằng Dịch Táp đã không còn cả đống thời gian. Sự chú ý của Dịch Táp vẫn đang ở sơ đồ hành vi. Cô chỉ vào đoạn EF. Đây là giai đoạn thứ 5, một lần nữa xuống hầm đất trôi nổi. Đinh Bàn Lĩnh theo hướng nhìn qua. Chúng ta đột phá có thể nói là tương đối nhanh. Tin chắc là nó cũng đã hơi mệt vì phải ứng phó. Lúc này đây xem như rút cuộc cũng đã lộ rõ bản chất. Nhưng cháu xem vẫn chỉ là biểu tượng. Một cục thịt không thể nói rõ được là cái gì. Cục thịt không phải bí mật, cho nên chú vẫn cho rằng còn phải xuống hầm đất trôi nổi nhiều nhiều. Dịch Vân Xảo vẫn đang trên đường, đợi chị ấy tới nơi, nhân thủ đông đủ, chúng ta có thể sắp xếp lại lần nữa. Dịch Táp thoáng do dự. Chú Bàn Lĩnh, đừng để người khác mù quáng liều mạng. Cháu cảm thấy chú vẫn nên kể lại toàn bộ sự việc cho cô Vân Xảo và Đinh Ngọc Điệp thì hơn. Có điều phần của cháu, chú đừng nói ra. Cháu không muốn lại có nhiều thêm hai cặp mắt nữa nhìn cháu như nhìn người chết. Đinh Bàn Lĩnh có phần buồn bã. Táp Táp, thực ra tình trạng của cháu không giống Dịch Tiêu. Nếu chỉ tính ngoại hình thì cháu gần như không thay đổi cái gì, cũng có thể sống lâu hơn một chút. Dịch Táp cười khanh khách. Lâu hơn một chút, một năm hay là hai năm, kỳ bò chẳng có nghĩa lý gì hết, cháu cũng không thèm. Cô nhặt tờ giấy lên xem. Sơ đồ hành vi, 5 đoạn thẳng, trên dưới trái phải đều chằng chịt chữ viết. Chuyện vốn chìm trong sương mù, trải qua sự phân tích cặn kẽ như thế, bỗng trở nên thông suốt rõ ràng. Phân tích thật sự là một thứ đáng sợ. Mọi người, mọi vật trên đời này đại khái đều không thể chịu được việc mài ép nhỏ mình, cầm kính lúp ra xăm soi như vậy. Người hoặc việc sở dĩ thần bí là bởi chìm trong sương mù, không để lộ ra khuôn mặt thật. Nếu thực sự cả ngày 24 tiếng đều bị soi chiếu mãnh liệt dưới ánh đèn pha, nói không chừng mọi người đến một cái liếc nhìn cũng cảm thấy nhọc mắt. Dịch Táp lẩm bẩm. Rút cuộc nó là cái gì? Muốn làm gì đây? Thay thế nhân loại, chiếm lĩnh trái đất, sừng bá thế giới ư? Đinh Bàn Lĩnh bật cười ha hả. Ngay cả cửa ải ba họ chúng ta nó còn chẳng qua được thì còn sừng bá thế giới cái gì nữa. Chú tin mục đích của nó không phải cái này. Bởi thông qua 5 giai đoạn này, cháu có thể phát hiện ra đặc điểm công thủ của nó. Còn có đặc điểm công thủ nữa. Nếu cháu so sánh chuyện này với hành quân bày trận, nó chỉ toàn ở thế thủ, chưa từng có giai đoạn nào mà nó là người gây sự tấn công trước. Mọi xảo trá, giấu giếm, lường gạt, vẫn là câu nói kia, đều là đặc điểm điển hình của kẻ yếu. Nó liều mạng, không muốn làm bại lộ bí mật của mình. Cho nên, bí mật rút cuộc là gì chứ? Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Dịch Táp bỗng cứng người. Chú Bàn Lĩnh, chúng ta đều là tai mắt của nó. Nếu nó nhìn được, cũng nghe được, Và những gì chúng ta nói, làm, nhìn bây giờ, không phải nó cũng đều biết hết rồi sao? Đinh Bàn Lĩnh nói, đúng vậy, biết hết rồi. Ánh mắt y lướt qua Dịch Táp, dừng lại ở một chỗ trống không người dưới ánh đèn. Chân Chính gián tiếp khiêu chiến. Đã tới bước này rồi, che giấu nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Không bằng ngã bài đi, vòng vo lâu về rồi, cũng nên đến hồi kết thúc. Chương 19. Dù đầy bụng khó hiểu, song Đinh Ngọc Điệp vẫn tâm hồn phơi phới quay về lều của mình. Dù sao, hắn cũng qua được khảo nghiệm rồi. Đổi thành người khác, đột nhiên bị yêu cầu vẽ tranh, không biết sẽ vụng về đến mức nào. Tác phẩm của hắn ít nhất cũng không thành rác phẩm. Cơ mà Đinh Bàn Lĩnh lại giữ Dịch Táp lại như thể con bé quan trọng lắm vậy. Điều này làm hắn hơi khó chịu. Trong lều không mở đèn, cái này đã thương lượng với Tông Hàng từ trước, cho bí mật và khiêm tốn. Đinh Ngọc Điệp kéo khóa kéo cửa ra, chui vào, tiện thể bấm bật ngọn đèn treo trên đỉnh lều. Tông Hàng ngay ngắn nằm sấp trên đệm, cũng không ngẩng đầu lên, tránh cho người ngoài đi qua thấy trên lều thừa ra một cái bóng. Giọng cũng hạ xuống thật thấp. Vừa tới đã tìm anh có việc gì thế? Đinh Ngọc Điệp đáp, vẽ. Còn thuận thế nâng cổ tay lên, làm tư thế đưa bút giữa không trung. Vẽ? Tông Hàng thắc mắc, vẽ cái gì? Máy tính ăn thịt người, máy tính cười gằn, nói chung là máy tính thành tinh. Hình ảnh này nghe như từng bắt gặp đâu đó. Tông Hàng ngẩn người, chợt nhớ ra, bật thốt, là anh vẽ? Đúng vậy. Đinh Ngọc Điềm cảm thấy câu hỏi của hắn thật kỳ quái. Chú Bàn Lĩnh bảo tôi vẽ thì tôi vẽ, đương nhiên là tôi vẽ rồi. Tim Tông Hàng đập thình thình không ngớt. Không có lý nào mà Đinh Bàn Lĩnh lại vô duyên vô cớ bảo Đinh Ngọc Điệp vẽ hai bức tranh này. Chẳng lẽ là hoài nghi hình do chính tay Đinh Ngọc Điệp vẽ? Bảo sao hôm qua lúc đưa hắn ra xe lại liên tục chứng thực với hắn chuyện sau khi xuống nước có hôn mê không? Này, Đinh Ngọc Điệp ghét bỏ Tông Hàng. Tôi nói cậu đó, rốt cuộc có kế hoạch gì? Kế hoạch gì? Mạch suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt. Tông Hàng ngơ ngác. Đinh Ngọc Điệp tức giận ra hiệu bên trong lều. Tôi không thích ở cùng người khác. Nể mặt chúng ta quan hệ không tệ. Tôi giỏi lắm, chỉ chịu được cậu hai đêm thôi. Không phải cậu qua đây để vãn hồi táp táp à? Tuy tôi cảm thấy không có khả năng, nhưng rốt cuộc cậu có hành động không đây? Nằm đấy không, có thể nằm ra hòa chắc. À, nói cái này à. Tông Hàng lồm cồm bò trên đệm xoay người, lặng lẽ vén cửa lên nhìn ra ngoài. Cũng may chỗ này tương đối hẻo lánh, không ai đi qua. Ban nãy anh đi tìm Đinh Bàn Lĩnh có thấy Dịch Táp không? Cái gì? Không nói sao cứ phải nói đến cái này thế nhỉ? Đinh Ngọc Điệp lườm hắn. Có, nó vẫn đang bàn chuyện với Đinh Bàn Lĩnh đấy, còn chưa ra đâu. Có thể giúp tôi một chuyện không? Tông Hàng chỉ một chỗ chăn đèn sáng trưng ở rìa ganh trại. Lát nữa cô ấy đi ra, anh mượn cớ kéo cô ấy qua đó nói chuyện. Đinh Ngọc Điệp ghé đầu sáp lại, cố nhìn xem chỗ đó có gì đặc biệt. Sau đó thì sao? Không sao cả, tôi muốn nhìn cô ấy chút thôi. Cái quái gì vậy? Đinh Ngọc Điệp nhìn Tông Hàng như gặp ma. Tông Hàng gắn tô vẽ lên cho thật mùi mẫn. Anh chưa từng yêu đương nên không hiểu được đâu. Một ngày không gặp như cách ba thu, có thể nấp đằng xa nhìn cô ấy thôi, tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Cậu thỏa mãn, còn tôi thì chết cống hả? Cao nguyên buổi tối lạnh như giữa đồng thế này, mà hắn còn phải níu Dịch Táp lại trò chuyện dưới đèn, chỉ để thỏa mãn nguyện vọng nhìn chút thôi của Tông Hàng. Nghĩ thôi đã thấy ngu hết chữa rồi. Tông Hàng thở dài. Chúng ta không phải bạn sao? Hai ngày tìm tôi như tàn nát vậy, ăn cũng không ngon. Điều vải, cả một túi đầy ắp đồ ăn mình lấy ở khách sạn cho nó. Nó ăn có thừa ra chút cặn nào đâu. Cũng chỉ là chút việc nhỏ này thôi mà. Không bắt anh xuống nước, cũng không bắt anh vượt hiểm. Nếu anh sợ lạnh thì chỉ 5 phút thôi. 5 phút thôi được không? Câu này lập tức khơi cho Đinh Ngọc Điệp nhớ lại tình cảnh ba người đối đầu với Khương Tuấn trong tổ thức dưỡng dưới hồ Bà Dương. Đồng sinh cộng tử cũng từng rồi. 5 phút quả thực là chuyện nhỏ. Đinh Ngọc Điệp mềm lòng nhưng không ra oai dạy dỗ Tông Hạng mấy câu, lòng hắn sẽ khó chịu. Cậu đừng chỉ mong được nhìn không thôi thế, chẳng có tiền đồ gì cả. Tông Hạng đáp, đúng, đúng. Còn nữa, nam tử hán đại trượng phu, cầm được cũng phải buông được. Nếu thực sự không được thì quên đi, đừng bắt chước người ta ra vẻ đáng thương. Tông Hạng gật đầu, được, được. Thái độ phối hợp như vậy, Đinh Ngọc Điệp không tiện nói gì thêm nữa. Ngẫm nghĩ, lại cảm thấy tình yêu khác giới, thật đúng là dài dòng lôi thôi. Sao lại có người không thể hào sảng được như đám vô tính bọn họ nhỉ? Dịch Táp vừa ra khỏi lều Đinh Bàn Lĩnh đã nghe thấy có người gọi mình. Theo tiếng nhìn lại, Đinh Ngọc Điệp đang đứng ở một rìa danh trại chăn đèn sáng trưng, ra sức vẫy tay với cô. Vừa nói chuyện một cuộc dài như vậy với người tâm trí siêu lợi hại như Đinh Bàn Lĩnh xong, đầu óc đang quay cuồng, quay sang tán gẫu với loại óc thiêu thân như Đinh Ngọc Điệp, tìm lại chút tự tin thư giãn cũng tốt. Dịch Tám lững thững đi qua hỏi hắn, ở đâu, lều nào? Đinh Ngọc Điệp chỉ lều mình. Trước đó hắn đã bảo Tông Hạng tắt đèn, tối mới dễ ngắm. Dịch Tám lướt mắt qua, cách lều mình hơi xa, vừa vặn mỗi người một đầu doanh trại. Tìm em có việc gì? Đinh Ngọc Điệp đã sớm nghĩ xong sẵn, cố ý ra chiều thần bí. Hỏi thăm mày chút thôi, sao chú Bàn Lĩnh lại bảo anh vẽ máy tính thế? Không rõ, dù sao ngày mai cô Vân Xảo cũng tới rồi. Chú Bàn Lĩnh sẽ nói chi tiết với hai người. Đến lúc đó anh hỏi sau cũng được mà. Tốt, câu hỏi này đã xong. Lần này anh tới, sao không thấy Tông Hạng đâu thế? Dịch Táp thoáng lặng thinh, đi rồi. Đinh Ngọc Điệp trợn mắt, rõ khoa trương. Vì sao? Dịch Táp hơi bực bội. Cậu ấy có phải người ba họ đâu, sớm muộn gì cũng phải đi. Xem ra không muốn nói về chuyện này, Đinh Ngọc Điệp lại đổi sang hỏi về hầm đất trôi nổi. Bảo là tới vì hầm đất trôi nổi, nhưng phải tìm hầm đất thế nào? Bao nhiêu năm nay có mở lần nào đâu? Còn tưởng tán gẫu với Đinh Ngọc Điệp có thể thả lỏng phần nào, ai ngờ tin tức của hắn với cô lại chênh lệch nhau lắm thế. Hỏi hết câu này đến câu khác, Dịch Tám lười giải thích, nhanh chóng mất hứng thú. Anh đi cả một ngày đường rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, mai lại nói. Đừng mà, còn chưa tới 5 phút. Đinh Ngọc Điệp vội níu cô lại, trắc trở lòng vòng. Sao Đinh Hải Kim và Khương Thái Nguyệt không tới? Hình như nhân thủ trong doanh trại không đủ. Hắn không thích tiết trời cao nguyên, không thích ứng lắm. Dịch Tám kiên nhẫn nghe hắn lạm nhảm, càng nghe càng thấy không đúng, giữa chừng chợt quát. Đinh Ngọc Điệp. Đinh Ngọc Điệp sợ hết hồn. Hả? Trong lều còn ai nữa? Mẹ nó, đây mới là không nói thì thôi, đã nói thì chỉ có hại người. Đinh Ngọc Điệp lắp bắp, không, không có ai. Dịch Táp cười khẩy, tối mù tối mịt mà lều không bật đèn, anh tiết kiệm thế cơ à? Tự dưng giữ em ở đây nói bần nói quờ. Mới có mấy phút mà mắt liếc sang đó không dưới 10 lần. Nếu bên trong thật sự không có gì thì cho em xem. Nói đoạn sải bước đi về phía lều. Đinh Ngọc Điệp cuốn lên chạy vội theo. Không phải, Táp Táp, không có thật mà. Anh nói chuyện thường thích nhìn lung tung. Anh thật sự không có. Càng quýnh quán càng chứng tỏ có vấn đề. Dịch Táp mặc kệ hắn, đi tới cửa, hạ người quỳ một gối xuống, kéo khóa cửa vén ra. Da đầu Đinh Ngọc Điệp tê rần, vô thức nhắm mắt lại. Lộ rồi, lộ rồi. Dù sao cũng không phải chuyện lớn giết người gì. Giây tiếp theo trong lòng sững lại, hình như không có động tĩnh gì. Hắn vội ngồi xổm xuống, nương theo ánh đèn bên ngoài nhìn vào trong. Không có ai, không có ai thật. Mẹ kiếp, không phải Tông Hạng nói muốn nấp ở đây nhìn Dịch Táp sao? Chết đâu rồi? Có điều cũng tốt, trong lều trống trơn đã cứu giúp hắn. Đinh Ngọc Điệp lập tức lên gần. Có đúng không? Anh nói không ai, có đúng không? Dịch Táp nhíu mày, không lập tức đứng dậy ngay, mà vươn tay mở đèn trên đỉnh đầu lên. Đinh Ngọc Điệp thầm cảm thấy may mắn. May mà mình tính trước, không cho Tông Hàn mang túi hành lý xuống theo. Túi ngủ các thứ cũng chưa trải ra, không sợ cô bật đèn xem xét. Hắn bĩu môi, mày xem, anh đã bảo là không có rồi mà, sao mày cứ phải nghi thần nghi quỷ lắm thế? Ngoài mặt oán trách, nhưng trong lòng lại mọc cả rổ dấu chấm hỏi. Tông Hàn đâu rồi? Đâu rồi? Kỳ thực, lúc Đinh Ngọc Điệp vẫy tay gọi Dịch Táp, Tông Hàn đã vụng trộm chạy đi. Hắn biết rõ nơi Dịch Táp ở, kéo mũ trùm đầu lên, giả bộ như sợ lạnh, co vai rụt đầu mà đi. Vậy mà lại thông thuận cả đường. Đến cửa lều, mắt thấy xung quanh không có ai, bèn vội vàng chui vào, lục lọi khắp nơi một lượt. Quả nhiên mò thấy một quyển sổ bìa mềm dưới túi ngủ của Dịch Táp. Tông Hàn nhét quyển sổ vào người rồi nhanh chóng rút ra ngoài, đi tới dưới ngọn đèn gần nhất trong doanh trại, tay run run lấy điện thoại ra, vừa cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh, vừa một tay lật trang, một tay chụp nội dung. Không có thời gian dở xem tỉ mỉ, chỉ có thể tóc chiến tóc thắng như vậy. Tuy bị chụp dính mấy tờ, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn. Quá trình chụp không mất bao lâu, có điều kinh hãi thì lại không ít. Doanh trại cũng không yên tĩnh, có lúc có tiếng hò khàn, có lúc lại có tiếng bước chân. Mấy lần giật mình thoăn thoắt, trống ngực dồn dập, trên trán trên lưng đều toát đẫm mồ hôi. Chụp xong, Tông Hàn đem trả cuốn sổ về trước, rồi sau đó mới lại co vai rụt cổ, đi nhanh ra ngoài doanh trại. Mãi đến khi ra khỏi nơi đóng quân, bỏ sau lưng thật xa khoảng đất sáng trừng ánh đèn kia, mới thở phào một hơi, hai tay chống chân cúi người xuống. Hắn thực sự không làm nổi chuyện lén lén lúc lúc thế này, ngắn ngủi có mấy phút thôi mà còn mệt hơn cả lúc vật lộn vì tính mạng trong hầm đất trồi nổi. Vất vả mãi mới bình tĩnh lại được, hắn hít mũi, kéo cổ áo lên sưởi ấm, tìm một sườn dốc cản gió ngồi xổm xuống. Lúc này mới run cầm cập lấy điện thoại ra. Chụp thật không ít, được những 20 trang. Hắn mở trang thứ nhất ra, phóng to, lại phóng to hơn. Liệu chuyện có liên quan gì đến quyển sổ này không? Rốt cuộc Dịch Táp đã xem được cái gì? Đinh Ngọc Điệp khoanh tay, ngồi trơ trong lều, vẻ mặt nghiêm nghị. Như vậy Tông Hàn khi trở về sẽ biết ngay là hắn đang tức giận. Chuyện rất quan trọng. Cậu giỏi lắm Tông Hàn, trong mặt rõ tử tế ngoan ngoãn, vậy mà cũng biết nói dối bịp người. Còn bị ra cái gì mà một ngày không gặp như là 3 năm nữa chứ. Nhưng tức giận không được bao lâu, lại thầm cảm thấy có phần lo lắng. Không đúng, đêm hôm khuya khoắt, ở cái chỗ chim không thèm ỉa thế này, ngoài doanh trại ra, làm gì có chỗ khác để đi. Người có thể đi đâu chứ? Đinh Ngọc Điệp thò đầu ra ngoài lều. Càng về khuya, trời càng lạnh, tiếng gió vù vù, có thể cuốn tiếng động ngoài mấy chục dặm tới đây. Cũng không biết có phải do lòng mình ngờ vực nên thần hồn nát thần tính không, mà hắn cứ cảm thấy trong gió như mang theo tiếng gầm hú, cứ như tiếng sói tru vậy. Đúng lúc đó có người đi qua, là Đinh Trường Thịnh. Đinh Ngọc Điệp ghi hận nên sầm mặt không muốn để ý đến ông ta. Nào ngờ Đinh Trường Thịnh lại chủ động cười với hắn. Chung quy vẫn là trưởng bối, nếu đã chủ động bày tỏ hữu hảo thì cũng không thể không đáp lời. Đinh Ngọc Điệp biết thời biết thế. Chú Đinh, nơi này có sói không à? Đinh Trường Thịnh nghĩ ngợi, khó mà nói chắc được. Cao nguyên mà, sói gấu gì mà chẳng có. Lại cười ha hả trấn an hắn. Cơ mà chúng nó sợ người lắm, sẽ không tới gần doanh trại đâu. Hơn nữa, chúng ta có người gác đêm, cháu cứ yên tâm đi. Mẹ nó, có thật à? Đầu Đinh Ngọc Điệp muốn nổ tung, đưa mắt nhìn Đinh Trường Thịnh đi xa rồi, vội lấy đèn pin ra ngoài. Thoạt tiên, tìm một vòng trong doanh trại, còn mượn cớ thăm Dịch Táp. Vốn định kể lại chuyện cho cô biết, kéo cô cùng đi tìm. Ngần ngừ một lúc lại thôi. lỡ là mình nghi thần nghi quỷ thì sao? Xác định trước rồi hẳn nói sau vậy. Nếu người thật sự đã mất tích rồi thì đừng nói là kéo dịch táp đi, cậu muốn hô hào cả doanh trại cũng được, dù sao cũng là một người đang sống lành lặn cơ mà. Lại ra ngoài doanh trại tìm, càng đi càng xa. Cũng may số còn đỏ chán, đường lúc nóng ruột, ánh đèn pin đảo qua quét lên một sườn dốc nhỏ, trông thấy có người đang ngồi. Nhìn trang phục có vẻ như là tông hàng. Đinh Ngọc Điệp lại gần vài bước, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt hắn. Đổi lại là người thường, bị ánh sáng mạnh chiếu rọi như thế đã sớm nhảy dựng lên rồi. Nhưng tông hàng lại không, hắn vẫn ngồi nguyên thế, ánh mắt vô cùng mờ mịt. Hai tay đặt lên đầu gối, một bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Đinh Ngọc Điệp thầm nghi hoặc trong bụng, đã sớm hết giận, dè dặt đi qua. Tông Hàng, này, Tông Hàng. Còn dùng mũi chân chọc hắn một cái. Trực giác cảm thấy hắn sẽ như trong phim kinh dị, bịch một tiếng đổ xuống. May mà không thế, Tông Hàng rút cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hả? Tảng đá lớn treo lủng lẳng trong lòng Đinh Ngọc Điệp rơi xuống, thắc mắc hết sức. Nửa đêm nửa hôm, cậu không về lều đi, ngồi ở đây làm gì? Tông Hàng nhìn hắn một hồi, chợt tỉnh táo lại. À, không có gì. Hắn luống cuống đứng lên, phủi đất cát trên mông, còn ngượng ngùng cười với Đinh Ngọc Điệp. Không có gì, không có gì. Tôi ngồi một hồi thì quên mất, thất thần. Đinh Ngọc Điệp lại yểm hộ cho Tông Hàng quay về lều. Nhưng hắn cứ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó. Nói thật thì cả đoạn đường này, Tông Hàng chẳng có biểu hiện gì là giống một người đang thất tình cả. Nhưng giờ thì lại giống rồi. Thường bất giác im lặng. Lúc anh nhìn hắn, hắn sẽ lại lập tức mỉm cười. Cái kiểu cười muốn dành lên tiếng trước anh rằng: tôi không sao, anh đừng hỏi, không có việc gì hết. Sau khi tắt đèn, hắn còn nghe thấy tiếng Tông Hàng thở dài. Rất nhẹ, nhưng nghe như còn chất chứa tâm sự hơn cả thở dài nặng nề. Đinh Ngọc Điệp cũng bị vô cớ buồn lây, vất vả mãi mới buồn ngủ. Giữa cơn mơ màng, chợt nghe Tông Hàng nhỏ giọng gọi. Đinh Ngọc Điệp. Gì? Mấy ngày tới, Đinh Bàn Lĩnh sẽ tìm anh nói về chuyện hầm đất trôi nổi. Chú ấy nhất định sẽ lại sắp xếp người xuống đó. Cho nên, Đinh Ngọc Điệp giọng tay lên nghe đoạn sau. Bất kể chú ấy sắp xếp thế nào, cũng phiền anh nói cho tôi biết với. Tôi không có ý gì xấu, anh cứ coi như ngầm giúp đỡ thêm đi. Chương 20. Tầm rạng sáng, Dịch Táp nghe thấy tiếng xe và tiếng huyên náo, là Dịch Vân Xảo đến. Đến thì đến, Ngọc Hoàng Thượng Đế đến cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện cô ngủ. Dịch Táp nghiêng đầu lại ngủ tiếp, cảm thấy khoảng thời gian cái gì cũng không đếm xỉa, không có gì vướng bận, chỉ làm theo ý mình này tuyệt vời vô cùng. Cô ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, bị tiếng báo tin nhắn đánh thức, lấy lại xem là của Tông Hàng. Dịch Táp, cô đang bận gì đấy? Tôi còn chưa về tới nhà, ngồi xe sắp ngu người rồi. Còn kèm theo biểu tượng cảm xúc khóc ròng. Xem dòng điệu thôi cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ buồn chán ngu ngơ xưa này vẫn vậy của hắn rồi. Dịch Táp định trả lời hắn, bùng ngón tay do dự một hồi trên màn hình lại thu về. Cô nên lạnh nhạt, nên xa cách, không ai thích đem mặt nóng đi dán mông lạnh hết. Hắn bị ngó lơ, từ khắc sẽ biết điều, dần dần bớt nhắn hơn, sau cùng cắt đứt liên lạc. Cô ném điện thoại sang một bên, rời giường rửa mặt, lại giữ một người đi ngang qua hỏi xem Dịch Vân Xảo đang ở đâu. Người nọ chỉ lều của Đinh Bàn Lĩnh. Sáng sớm đã vào đó rồi, còn cả Đinh Ngọc Điệp nữa. Nói là có việc quan trọng cần bàn bạc, người khác không được quấy rối. Xem ra là đang ngã bài. Đây thật đúng là người trước trồng cây, người sau hưởng mát mà. Vài người ngược xuôi lâu như vậy, nghĩ muốn nức não mới suy ra được tiền căn hậu quả. Đám Dịch Vân Xảo chỉ cần ngồi nghe kết luận là được. Dịch Tám tới nhà ăn dựng tạm, ăn sáng trước. Tới quá muộn nên chỉ còn lại mấy cái màn thầu nguội ngát và nước tráng nồi. Người phụ trách nấu cơm cười bảo cô: "Hay là chị chờ chút đi, cũng sắp nấu bữa trưa rồi, chị có thể ăn mở nồi." "Cũng được." Dịch Tám cắn một que thuốc, ngồi một bên chờ. Còn mượn một bộ tú lơ khờ để giết thời gian. Sáo bài loạn lên một lượt rồi hạ hơi ba lần. Trải bài chuẩn bị tự bói cho mình. Hồi trước khi ở xóm nổi, thường đánh bài với Trần Hói. Cách coi bói này cũng là học với gã. Không nói bói có đúng hay không, chơi vui là được rồi. Trên dưới mỗi phương bày 5 lá. Đây là vận năm. Hai bên trái phải bày dọc 4 lá, biểu trưng cho bạn bè trai gái quanh mình. Ở giữa bày 5 lá, biểu trưng cho trời, đất, người, sự cân bằng, bản thân. Theo lý thuyết thì phải lật bài theo trình tự, nhưng cô cứ mặc kệ, cứ lật lá biểu trưng bản thân kia lên trước. Năm rô, biểu trưng không việc gì được như nguyện. Mẹ kiếp, mạng đã không tốt, tú lơ khơ cũng dậu đổ bìm leo. Dịch Tám nổi cáo, đang định bóp nhằn lá bài, chợt có người từ bên ngoài gọi cô: "Táp táp." Là Dịch Vân Xảo. Dịch Tám đáp dạ, ủ rũ đi ra. Dịch Vân Xảo vẫn để kiểu tóc xoăn tít ấy. Đáng ngạc nhiên là trên tóc không còn treo hai cái lồ cuốn nữa. Chắc là sợ lạnh nên mặt rất dày, trông như gấu vậy. Vừa nhìn thấy cô đã sầm mặt, hai ngón tay khép lại ấn ấn trán cô. Con bé chết tiệt này, lần trước cô gọi mày, hỏi có biết tin đồn về hầm đất trôi nổi không? Mày trả lời cô thế nào? Đến cô mày cũng lừa gạt. Mày có còn là họ Dịch không hả? Nếu là trước đây, Dịch Táp hẳn sẽ trơ mặt ra cười, hoặc là ôm tay Dịch Vân Xảo làm nũng xin tha. Nhưng hiện giờ lại cảm thấy không cần phải để mình chịu thiệt như vậy. Giả bộ hơn nửa đời người rồi, lúc sắp chết còn không cho người ta sống thật ít hôm sau. Cô nghiêng đầu tránh khỏi ngón tay đang đâm mình. Lúc đó không phải là để giữ bí mật sao? Chú Ban Lĩnh không cho cháu nói. Lại quan sát sắc mặt Dịch Vân Xảo, cô biết hết rồi. Biết rồi. Ngồi tới tận trưa cứ như nghe nghìn lẻ một đêm vậy. Lúc thì năm 96, lúc thì mấy ngàn năm trước. Đến giờ Dịch Vân Xảo vẫn thấy trướng óc. Cũng không biết có đúng thật không nữa. Có điều đúng là phải xuống xem thử. Bà có phần thổn thức. Năm đó chết là người nhà họ Dịch, bị nhốt cũng là người nhà họ Dịch. Những người đó có thể cháu không có ấn tượng gì, nhưng cô thì đều biết cả. Nếu không phải khi đó đang bầu thì chuyến năm 96 cô cũng đã xuống hầm đất rồi. Còn nữa, có mấy lời muốn nói với cháu. Bà vươn tay quan qua và Dịch Táp. Cháu nói xem, sao lần này lại để Đinh Bản Lĩnh chủ trì vậy? Bình thường anh ta im thình thích, có nói năng gì đâu, dựa vào đâu chứ? Dịch Táp chịu thua. Cô Vân Xảo lúc nào cũng đem bụng dạ hẹp hòi đi suy đoán người khác như vậy. Lúc ở Hồ Bà Dương thì nghi ngờ Khương Hiếu Quảng muốn tự mở canh vàng, giờ lại tị nạnh chuyện Đinh Bản Lĩnh chủ trì. Cô đang định đáp lời chợt giật mình. Không đúng, Dịch Vân Xảo đang viết chữ trên lưng cô. Nhắm mắt đúng lúc, đừng nói lung tung. Đây là... Dịch Táp kinh hãi không thôi. Dịch Vân Xảo đang dùng lời nói đánh lạc hướng, dương đồng kích tây. Nhắm mắt đúng lúc, đừng nói lung tung. Đây là muốn cắt đứt tai mắt của Thái Tuế. Đúng là nên vậy, bằng không sẽ quá bị động, làm gì cũng bị nó thấy được. Cô liếc Dịch Vân Xảo. Cô Vân Xảo, chú Bản Lĩnh tốt mà, cô tiếp xúc nhiều rồi sẽ thấy. Dịch Vân Xảo hừ một tiếng. Nhưng cô không cảm thấy thế. Chuyện chú ấy làm được chắc gì cô đã không làm được. Đều là mà nước cả, ai thua ai chứ. Dịch Táp nhìn Dịch Vân Xảo đằng đằng khí thế rời đi, chợt nhận ra nói về diễn thì đúng thật là người người đều giỏi, ai cũng có sở trường riêng. Mấy ngày tới e rằng mọi người đều phải diễn kịch cả rồi. Sáng sớm, Đình Thích đã liên lạc với đội tiền phương tìm hầm đất trôi nổi. Bên kia trả lời rằng vừa khoanh vùng được khu vực, đang chuẩn bị dằn Phướng Kinh, hậu phương có thể nhổ trại qua trong 2 ngày tới. Đinh Bản Lĩnh đang nói chuyện với đám Dịch Vân Xảo, không vào quấy rầy được. Theo lý thì báo cáo với Đinh Trường Thịnh cũng có thể, nhưng Đinh Thích cứ cảm thấy mấy ngày này Đinh Trường Thịnh như đã phát hiện ra điều gì, ánh mắt nhìn hắn có phần lạ lạ. Bởi vậy nên tránh được thì tránh, gắn không dính vào. Hắn đợi đến khi Dịch Vân Xảo và Đinh Ngọc Điệp ra khỏi lều rồi mới vào tìm Đinh Bản Lĩnh. Đinh Bản Lĩnh nghe xong khẽ gật đầu. Được, chuyện nhổ trại tôi sẽ để Trường Thịnh thu xếp. Để Trường Thịnh thu xếp? Chuyện vùng vạc thế này không phải trước nay đều do mình làm sao? Đinh Thích đang thắc mắc, Đinh Bản Lĩnh lại bảo hắn. Ngồi một lèo tới tận trưa, eo mỏi quá sức, cảnh sát nơi này không tệ. Cậu theo tôi ra ngoài chút. Đinh Thích được sủng mà kinh, càng lúc càng thấy hoang mang. Ma nước đã đến đông đủ, còn có Đinh Ngọc Điệp là chi trưởng của nhà họ Đinh nữa. Chuyện cùng đi dạo này xem sao cũng không đến lượt hắn mà. Hắn đầy bụng nghi ngờ đi theo Đinh Bản Lĩnh ra ngoài, ra khỏi doanh trại, trèo lên dốc núi cao nhất gần đó. Cảnh sắc rất đẹp, trên cao là núi tuyết đỉnh tuyết, thấp hơn một chút là núi đá nâu xám, thấp hơn nữa là ao đầm xanh vàng. Giữa các ao đầm có những dòng nước nhỏ lấp lánh sáng bạc dưới ánh nắng trong suốt. Đinh Bản Lĩnh đưa tay chỉ ra xa. Nhìn xem, cảnh sắc đúng là không tệ. Bình thường, chúng ta ở trong nội địa sao có thể trông thấy cảnh tượng bát ngát như vậy chứ? Sao Đinh Bản Lĩnh còn có thể có tâm tư mà ngắm cảnh vậy? Đinh Thích là không biết nên tiếp lời thế nào. Lưng chợt cứng đờ. Đinh Bản Lĩnh đang viết chữ lên lưng hắn. Ngước mắt nhìn Đinh Bản Lĩnh, y vẫn đang nhìn ra phía trước, vẻ mặt rất thư thái. Đúng không? Đinh Thích ghim nỗi ngờ vực trong lòng xuống, rất tự nhiên tiếp lời. Đúng ạ. Hắn từ từ phân biệt những chữ Đinh Bản Lĩnh viết. Cũng không phải chỉ 2-3 câu, mà là cả một đoạn sắp xếp, dặn dò dài. May mà Đinh Thích luyện võ từ nhỏ, rất nhạy bén với việc phân biệt âm thanh, hình ảnh. Bằng không đột ngột thế này, quả thực là khó có thể nắm bắt hết được. Có đôi lúc, Đinh Bản Lĩnh ngừng tay, cắm thêm vài câu về thời tiết, hành trình trở về, thức ăn mấy ngày nay, thân thể không khỏe. Đinh Thích ngoài miệng vâng dạ, trong lòng thì căng thẳng. Cũng không biết qua bao lâu, cuộc đối đáp trắc trở này mới kết thúc. Đinh Bản Lĩnh thu tay về, như chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi, lần trước bọn Táp Táp xuống hầm đất, kể là phải qua một đoạn nước, rất lạnh. Ở trong đó lâu, khó mà kham được. Cậu nghĩ cách, trong 2 ngày này tìm mua vài bộ đồ lạnh, loại có thể mặc thêm quần áo bên trong ấy. Đến lúc đó có thể giữ ấm được. Còn nữa, vẫn phải chuẩn bị cả bình dưỡng khí nữa. Tuy mà nước có thể ở lâu trong nước, nhưng dù sao cũng là cao nguyên, tiêu hao quá nhiều thể lực, có bình dưỡng khí vẫn đảm bảo hơn. Nhanh nhé. Đinh Thính vâng một tiếng, lại không dời bước đi ngay. Đinh Bản Lĩnh đang lấy làm khó hiểu thì Đinh Thích hắn giọng. Chú Lĩnh, chắc chú biết chuyện cháu cả rồi. Cũng vì trước đây cháu gây ra một ít sai lầm nên không hòa thuận với Dịch Táp lắm. Là chuyện anh bạn Trần Hòa Kỷ của nó à? Vâng, trước đó cha nuôi cháu viện cớ vụ hầm đất trôi nổi còn chưa sáng tỏ. Đúng lúc cần người, chặn được cô ấy lại rồi. Nhưng chú cũng biết tính Dịch Táp rồi đấy. Cháu cảm thấy cô ấy sẽ không bỏ qua. Cho nên cháu muốn nhờ chú Lĩnh nói hộ cháu mấy câu. Đinh Bản Lĩnh cười cười. Y vừa phân phó vài việc cho Đinh Thích xong, Đinh Thích đã đưa ra yêu cầu ngay rồi. Nói hơi khó nghe, nhưng đây chẳng khác nào uy hiếp. Đinh Thích như đoán được y đang nghĩ gì. Chú Lĩnh, cháu không có ý gì khác, vẫn câu cũ thôi. Cháu muốn tìm cho mình một con đường sống. Cậu cảm thấy chỉ cần Táp Táp không truy cứu là mọi thứ đều yên lành rồi. Cô ấy không truy cứu, cháu cũng không phải băn khoăn nữa. Vậy đối với những người đó thì sao? Cậu có cảm thấy áy náy không? Nói thật đi. Đinh Thích mỉm cười, thoáng dừng lại rồi đáp. Cháu không có cảm giác gì hết. Chú Lĩnh, cháu không có thù oán gì với bất kỳ ai chết vào tay cháu. đơn giản chỉ là nghe lệnh hành sự. Chú không thể trông đợi một con rối đạt tiêu chuẩn làm việc bẩn mà lại có lương tri, lúc nào cũng dài dứt áy náy được. Thế có khác gì làm kỵ nữ còn đòi lập đền thờ đâu. Thực ra, việc bị dịch táp truy đuổi khiến cháu rất bức bối. Đinh Bàn Lĩnh bình tĩnh. Bức bối? Đinh Thích cười khẩy. Tại sao lại truy đuổi cháu? Cháu chỉ là một công cụ. Người ta muốn cháu làm gì thì cháu làm. Có luận tội thật, cháu cũng chỉ là tòng phạm. Muốn cháu giết người, muốn cháu áy náy, đến cùng còn muốn đẩy cháu ra đền tội. Có phải rất không công bằng không? Không phải cháu muốn nói là cha nuôi cháu. Hắn hạ giọng. Ông ấy mớm lời bảo cháu giết Dịch Tiêu bằng bất cứ giá nào. Bảo cháu làm Khương Tuấn Dạ biến mất. Thậm chí còn ám chỉ cháu rằng Dịch Táp quá phiền phức, có thể xuống tay. Tội của ông ấy ít hơn cháu sao? Bởi vì ông ấy là người của ba họ. Ông ấy lấy đại cục làm trọng, làm việc giúp mọi người. Trên tay ông ấy không dính máu. Đối với tội của ông ấy, các người đều làm như không thấy. Vậy cháu thì sao? Chẳng lẽ cháu thì không phải là đang làm việc giúp ba họ? Kẻ trong tối ngoài sáng xui khiến người khác thì chẳng sao. Chỉ đẩy cháu ra đỡ đạn, cháu không phục. Muốn cháu nhận tội cũng được thôi. Vậy tất cả đều phải cùng nhận tội. Chú Lĩnh, cháu cảm thấy chú là người biết phải quấy nên mới nói những lời này với chú. Cháu chỉ mong rằng... Hắn nói đầy hàm ý. Cháu vất vả làm việc như vậy, có thể nhận được chút báo đáp. Đinh Bàn Lĩnh trầm mặc một hồi nói. Tôi biết rồi. Đinh Thích đi xuống dốc núi, về thẳng doanh trại, sải bước lên chiếc xe Jeep do chính mình lái tới. Xe nổ máy, đánh ngoặt tay lái, phóng nhanh ra ngoài. Những người quanh đó bị bất ngờ. Xe đi mất một lúc rồi mới có phản ứng mà đuổi theo la to. Này này, anh đi đâu đấy? Sau đó nhanh chóng bị vứt lại phía sau. Đinh Thính mặt mày tái mét, trong đầu tràn ngập những phẫn hận. Kỳ thực hắn chưa bao giờ là người để lộ cảm xúc ra ngoài. Cũng chẳng biết hôm nay làm sao mà lại đột nhiên không kìm được tuôn ra với Đinh Bàn Lĩnh như thế. Cũng chẳng biết là phúc hay họa. Nhưng kệ đi, nói cũng nói rồi, dù sao cũng chỉ toàn lời thật lòng. Cao nguyên hoàng vù bát ngát, trong tầm mắt không thấy có xe nào khác. Hắn đầm ngàn bộ dọc, gần như phóng bừa. Lát sau một tay siết tay lái, tay kia lấy điện thoại ra. Ngày đó Dịch Táp bảo hắn đừng gieo họa cho người khác. Kỳ quặc, hắn gieo họa cho ai? Chân mọc trên người Tĩnh Tụ, cô không nỡ đi thì là tại hắn chắc. Hắn tìm số của Tĩnh Tụ, đang định bấm gọi thì đổi ý, gọi sang số nhà. Nếu cô thật sự dọn vào thì điện thoại khác có người nhận. Quả nhiên không bao lâu sau, hắn nghe được tiếng Tĩnh Tụ. Alo. Đinh Thích đang định cất lời, chợt nghe thấy tiếng sùng sục như tiếng nồi đang sôi. Thầm ngẩn người, khựng lại một thoáng mới nói. Là tôi, em đang trong bếp à? Tĩnh Tụ lúng túng. Ừ, tôi thấy có rất nhiều đồ làm bếp chưa dùng đến, toàn để phủ bụi cả nên rửa đi nấu canh. Nồi niêu các thứ, loại đa dụng là dễ dùng nhất. Nấu canh gì? Canh cà chua nầm bò. Vậy à? Trong bầu không khí lạnh lẽo nhúng mùi bùn ẩm, dường như thực sự thoang thoảng mùi cà chua. Trong miệng như có chút vị ngọt nhen lên, thấm mềm cả răng lợi. Đinh Tín bấm nút hạ cửa sổ xe, để gió lạnh thổi xuyên vào óc, giọng nói khôi phục vẻ cứng rắn. Tôi hỏi em một chuyện. Anh nói đi. Tông Hàn là bạn em phải không? Dịch Táp coi như vậy nhỉ? Bạn em đều cảm thấy tôi không phải người tốt, đã tận tình khuyên nhủ mà sao em vẫn chưa đi, tự nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Tĩnh Tụ im lặng một hồi rồi nhẹ giọng nói. Đinh Thích, tôi cảm thấy con người anh không xấu. Không xấu? Đinh Thích cười hà hả. Em mắt mù rồi chăng? Tôi thực sự từng giết người. Em có biết không, chuyện bẩn thỉu gì đều đã từng làm, vậy mà còn gọi là không xấu. Đã có mở đầu rồi, Tĩnh Tụ cũng trở nên thản nhiên. Tôi biết Tông Hàn sẽ không lừa tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy anh không phải người thối nát. Có một số việc nếu ban đầu anh có thể lựa chọn thì có lẽ bản thân cũng chẳng muốn làm. Nếu ban đầu có thể lựa chọn. Đình Thích hơi thất thần. Một kẻ tuyệt hậu được nhặt về, nuôi là để làm việc bẩn thỉu. Từ mười mấy tuổi đã hai tay dính máu thì có thể có lựa chọn gì? Vả lại, anh thực sự rất tốt với tôi. Đình Thích ngắt lời cô. Tôi không yêu em, không biết yêu là thế nào. Mấy lần tôi giữ em lại chỉ là vì thuận tiện. Vì chúng động lòng thoáng qua, vì thuận tiện, e rằng cũng là vì thấy cô đáng thương, như một chiếc lá quay cuồng trong gió, đó giờ chưa từng tìm được hướng đi. Tịnh Tụ rất bình tĩnh. Tôi hiểu, anh cũng đã nói rồi, ở bên tôi chỉ là mưu cầu chút ung dung tự tại. Tôi cũng không còn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn tìm một chỗ nương tựa. Lúc tôi gặp nạn, anh giúp tôi đoạt lại túi, bảo tôi đi bệnh viện. Khi ấy tôi cảm thấy đó chính là anh. Sau nữa, Tịnh Tù bật cười. Sau nữa, Tông Hàng nói chuyện của anh cho tôi nghe. Tôi rất khó chịu, nhưng tôi muốn giúp anh, làm chút chuyện vì anh, hoặc ít nhất là nhìn thấy cái kết rồi mới cam tâm. Anh giết người có thể sẽ ngồi tù, có thể sẽ đền mạng. Nếu là ngồi tù, tôi có thể đi thăm anh. Nếu là chết thật, tất cả mọi người nhổ nước bọt lên mộ anh, tôi nghĩ tôi có thể cắm một bông hoa. Từ đầu tới cuối, anh đều chưa từng hại tôi, thực sự từng giúp tôi. Anh có tội là việc của anh, tôi cảm ơn là việc của tôi. Đình Thích lặng thinh hồi lâu, chợt cúp máy, ném điện thoại sang ghế bên cạnh. Xe lái đi rất nhanh, xung quanh chỉ toàn vẻ vắng lặng mà chỉ có cao nguyên hoang vu mới có. Thật không nhìn ra cô còn nghĩa khí như vậy. Chương 21. Đúng như lời đầu bếp, dịch táp được ăn mở nồi, thơm phừng phức, nóng hồi hổi. Đang ăn thì Đinh Ngọc Điệp đi vào. Đột ngột bị nhồi sọ nhiều bí mật như vậy chỉ trong một buổi sáng, khí chất toàn thân hắn thay đổi đi phần nào, nhìn không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Chỉ là lúc đi ngang qua bàn dịch táp đã lườm cô một cái cháy mặt, nói: "Dẫu kính hà, bạn bè như cái quần què đó." Hay lắm, hết Dịch Vân Xảo lại đến lượt Đinh Ngọc Điệp cũng trách cô. Dịch táp liếc xéo hắn, ban đầu không phải chính anh không muốn dính vào sao? Không phải chúng ta đã hẹn với nhau là đợi chuyện kết thúc rồi kể lại cho anh nghe sao à? Đinh Ngọc Điệp bị cô vặt, không tìm được lời nào phản bác, bèn nổi đoá với đầu bếp: "Gói lại mang về, tôi không ăn ở đây, không muốn nhìn mặt ai kia." Đầu bếp trả lời: "Có phải mở quán đâu ba, tôi không có hộp mang về." Điều này cũng chẳng làm khó được Đinh Ngọc Điệp. Hắn tìm hai cái âu lớn, một âu đựng đầy cơm, một âu đựng đầy thức ăn, lấy đũa, lấy thìa rồi nghênh ngang bỏ đi. Dịch Tám cắn đầu đũa nhìn, cảm thấy Đinh Ngọc Điệp thực sự là càng sống càng ấu trĩ. Trở về lều, Đinh Ngọc Điệp dịch túi ngủ sang một bên. Dương Dương đắc ý đặt hai âu cơm vào giữa. Mình cầm đũa đưa thìa cho Tông Hàng. "Không cần phải lo Táp Táp sẽ qua đây đâu, tôi vừa cố ý giữ với nó rồi. Ít nhất là trong hôm nay nó sẽ không ngó ngàng tới tôi. Còn nữa, tôi không cầm thêm thìa đũa, cầm hai đôi sẽ khiến người khác hoài nghi. Cậu học đi, đó gọi là trí khôn đó." Tông Hàng rất tò mò Đinh Ngọc Điệp đã biết được bao nhiêu. "Đinh Bằng Lĩnh nói gì vậy?" Đinh Ngọc Điệp đang vả cơm, quay hàm nhô lên cào cào. "Không phải cậu tham gia gần hết quá trình sao? Nhưng chú Bằng Lĩnh lợi hại hơn nhiều. Người ta rút được sợi dây gỡ rối ra đó, một sơ đồ. Chú ấy cho bọn tôi xem một sơ đồ các giai đoạn hành vi." Hắn lấy chuyện này làm món ăn kèm. Chiếu theo trình tự kể của Đinh Bằng Lĩnh mà tóm lược chuyện nói lại một lượt. Nhiều chi tiết như vậy khó tránh khỏi có chỗ thiếu sót. Cũng may Tông Hàng tự mình tham gia cả một đường nên cũng không sợ hắn giảng lược. Xem ra chuyện bị điều khiển vẽ máy tính trời cao giáng gạo kê giấm ăn gì đó, Đinh Ngọc Điệp đều đã hiểu cả rồi. Ngạc nhiên là hắn không tức giận gì cả, mà ngược lại còn rất hưng phấn. Chuyện này có phải năm nào cũng gặp được đâu. Tôi thật đúng là vượt qua thời đại, tìm được thuyền đắm ở Lão Gia Miếu, xuống được hang canh vàng ở Hồ Khẩu, còn sắp xuống được hầm đất trôi nổi nữa chứ. Thỏa mãn, quá thỏa mãn rồi. Thỏa mãn, thật đúng là thạch tín người này, đường mật kẻ kia. Những gì trải qua ở hầm đất trôi nổi lần trước, đến giờ Tông Hàng vẫn cảm thấy hãi hùng. Đánh chết hắn cũng sẽ không dùng hai chữ thỏa mãn này để miêu tả. Tông Hàng dùng thì ăn cơm, càng ăn càng chậm, bỗng nghĩ tới điều gì. Tôi cảm thấy anh cần. Đinh Ngọc Điệp nhanh chóng ngắt lời hắn. Cậu xem này, trong đồ ăn có phải có côn trùng không? Tông Hàng rất thành thật, vội cúi xuống nhìn. Đinh Ngọc Điệp cũng nghiêng người về phía trước, tay lại vòng qua lưng Tông Hàng, viết trước 6 chữ. Trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tông Hàng thầm giật nảy mình, suýt cắn phải lưỡi, vậy mà vẫn tiếp lời được. Không phải côn trùng đâu, là hành mà. Đinh Ngọc Điệp kinh ngạc. Thế á, vãi thật, chẳng lẽ chơi game nhiều quá, hỏng mắt rồi. Tay cũng không ngừng viết tiếp. Chuyện quan trọng đừng nói ra, viết giống tôi thế này này. Từ phim khoa học viễn tưởng chuyển thành phim truyền thuyết kỳ bí, giờ lại sang phim hành động điệp viên. Biến đổi thể loại liên tục thế này làm Tông Hàng có hơi không thích ứng nổi. Hắn vòng tay qua lưng Đinh Ngọc Điệp, chần chừ một lúc mới viết. Anh phải nhắc nhở Đinh Bàn Lĩnh, nếu tôi là Thái Tuế, có thể tôi sẽ giết chú ấy. Anh mong chuyện đến hồi kết, mong nó ngã bài, nó sẽ nghe theo ư. Chuyện đến cùng mới biết được chân tướng. Anh ở đây bắt đầu ngậm miệng không nói, đóng kín tai mắt. Sao anh biết được nó ở đó có bài chiêu lập kế gì hay không? Đinh Bàn Lĩnh đang phải đối mặt với mối nguy rất lớn. Dù sao thì ở mỗi nút thắt mà Thái Tuế cho rằng có thể lừa bịp được cũng đều là y khều đầu sợi gỡ ra, từng bước tới gần chân tướng. Mà hiện tại chân tướng cuối cùng còn chưa nổi lên mặt nước, mà tổ chức nhượng dưới Hồ Bà Dương đã bắt đầu khởi động. Biết đâu Thái Tuế cảm thấy diệt trừ Đinh Bàn Lĩnh rồi sẽ còn có cơ giữ được cái quần lót sát thân này thì sao? Đinh Ngọc Điệp hừ một tiếng, dùng ngón tay chậm rãi trả lời hắn. Cậu còn nghĩ tới được, chẳng lẽ chú Bàn Lĩnh lại không nghĩ tới? Tông Hàng bướng bỉnh thốt lên. Vậy cũng vô dụng, người ta hiểu biết anh bao nhiêu, anh thì sao? Ba họ là tai mắt của Thái Tuế, nói một câu không êm tai lắm. Cơ mà Thái Tuế đã nhìn các anh lớn lên đấy. Nhưng sự hiểu biết của các anh đối với Thái Tuế đa phần đều là phỏng đoán, thậm chí là đoán mò. Đến nay vẫn chỉ biết ngoại hình người ta trông như một cục thịt khổng lồ. Dù lời quan trọng phải dùng tay viết, nhưng một câu chẳng đâu vào đâu như thế cũng không sợ bị nó nghe thấy. Hai người trừng nhau một hồi, sau cùng Đinh Ngọc Điệp nói như có điều trăn trở. Có lý. Giữa trưa ngày thứ hai thì nhổ trại. Thời tiết không tốt, gió lạnh buốt xương, trời đổ mưa tuyết. Ai nấy đều đeo khẩu trang, đội mũ trùm, cách nhau 2-3 mét là không nhìn ra ai với ai nữa. Rất nhiều lều bạc phải cuộn vào thu lại. Xe chở đồ chất đóng quần nhù, toàn bộ doanh trại đều loạn hết cả lên. Dịch Táp và Dịch Vân Xảo đã sớm lên xe, mở hệ thống sưởi, nhấp trà nóng, xem người bên ngoài chạy ngược chạy xuôi. Chẳng biết có phải Đinh Ngọc Điệp đổi tính hay không, mà thường ngày lười ôm việc vào người bao nhiêu, đến hôm nay lại tích cực tham gia bê vác quần nhù, thu dọn lều bạc, còn chỉ dẫn người ta chất đồ vào chỗ hắn chỉ định. Không bao lâu sau, doanh trại gần như đã sạch bong sáng bóng, cơ hồ được gói gọn lại trong một thể tích nhỏ, chất thành một ngọn núi bé đợi xe đến chờ. Bên cạnh là một chiếc lều nhỏ màu da cam, lẻ loi rung rẩy trong gió. Đó là lều của Đinh Ngọc Điệp. Dịch Táp lấy làm lạ, bấm hạ cửa sổ xe, gọi một người vừa vặn đi ngang qua hỏi. Chuyện gì thế? Sao lều của Đinh Ngọc Điệp lại không thu? Người nọ đáp, Ban nãy chú bàn lĩnh cũng cho người đi hỏi. Cậu ấy nói không muốn thu. Nói là xong việc còn muốn quay lại nên để đó làm dấu mốc. Còn bảo là giữ lại làm nơi nghỉ chân cho dân du mục, người tạng gì đó. Dù sao, lều cũng không đáng bao tiền. Chú bàn lĩnh để tùy cậu ấy. Giữ lại làm nơi nghỉ chân cho dân du mục. Thằng cha này tốt bụng vậy, từ bao giờ thế? Hơn nữa, anh có chắc là anh không để rác lại trong đó không? Dịch Tám không hiểu ra sao. Dịch Vân Xảo ngồi bên cạnh, đang dùng lô cuốn tóc nói. Không phải Đinh Bướm Nhỏ lúc nào cũng thế sao? Đầu óc không bình thường, đúng là bóng của bóng. Bên ngoài ầm ĩ huyền náo, xe chở người lục tục xuất phát. Chỉ còn lại xe quân nhu là đang chậm chậm quay đầu, phát ra tiếng động cơ trầm trầm. Đinh Ngọc Điệp chui vào lều, ném một túi trứng luộc và bánh mì vào. Ê, tôi tận tình tận nghĩa rồi đấy nhé. Đồ ăn chuẩn bị sẵn cho cậu. Lều cũng để lại cho cậu. Cậu có điện thoại, có tiền, tự gọi xe về đi. Tông Hàng tức đến nghiến răng. Cho tôi đi cùng thì có làm sao? Tôi có thể giúp một tay mà. Đinh Ngọc Điệp thở dài. Dẹp đi, đừng nghĩ mình là quân đánh úp nữa. Qua mắt tôi, Thái Tuế đã sớm biết cậu tới đây rồi. Hơn nữa, tôi cứ phải yểm hộ cho cậu suốt ngày, phiền chết đi được. Chú bàn lĩnh đủ cơ trí, mà nước đủ nhân lực. Không cần cái tên xuất thân, từ dây leo đất như cậu sớ rớ đâu. Giờ mọi người đều đang bận việc lớn. Nếu cậu muốn theo đuổi Táp Táp thật, thì đợi bọn tôi bận xong sẽ liên lạc lại sau. Tông Hàng trợn mắt, trông dáng vẻ như là muốn nhào qua túm áo hắn vậy. Đinh Ngọc Điệp sầm mặt. Đừng có gây sự. Có tin bây giờ tôi hồ lên một tiếng, chú bàn lĩnh và Táp Táp biết cậu ở đây, đến lúc đó còn phải chia người ra áp giải cậu về nhà. Không giúp được gì thì thôi, còn làm loạn thêm. Nói xong vung mạnh đi ra. Bên ngoài đã đi gần hết, xe chở đồ cũng đã chất xong, đang gài móc tấm bạc giữ đồ. Một chiếc xe việt dã đi vòng qua đây, ra sức bấm còi với hắn. Người trên xe thò đầu ra. Đinh Ngọc Điệp, đi thôi. Đinh Ngọc Điệp phất phất tay với họ. Các anh đi trước đi, chuyến này tôi ngồi xe tải, đổi khẩu vị. Hắn đưa mắt nhìn những người không phần sự rời đi hết. Dưới xe không còn ai nữa, lại lấy điện thoại ra chụp mấy tấm rồi mới vào buồng lái. Tài xế đã sớm mất kiên nhẫn, vừa định cho xe chạy, Đinh Ngọc Điệp bỗng sờ túi. Ấy, đợi chút, hình như tôi quên đồ rồi. Tài xế vội ngừng lại, quên gì? Đinh Ngọc Điệp rề rà, sờ hết túi trong ra túi ngoài, xong túi áo lại đến túi quần. Cuối cùng toét miệng cười, rút từ túi quần cuối cùng ra một cái chìa khóa. Chìa khóa nhà, tìm được rồi, tìm được rồi. Do mưa tuyết trên diện rộng nên xe lái rất chậm. Trời lại nhanh tối. Dịch Vân Xảo gà gật cả một đường. Bộ đàm xe tải lúc lúc lại truyền tới tiếng nói chuyện. Không phải về tình hình giao thông thì cũng là về thời tiết. Nhắc nhở xe sau vòng qua hố bùn. Còn có một lần hình như là giọng Đinh Bản Lĩnh. Hỏi Đinh Thích đến đâu rồi. Có người đáp đã gửi định vị cho hắn. Hắn sẽ tới muộn hơn mọi người. Có điều trễ nhất cũng chỉ trong ngày mai. Dịch Tám tựa đầu lên cửa sổ xe, nhìn từng vệt nước bạc chảy xuống. Nắm chặt điện thoại trong tay, muốn hỏi Tông Hàng đã về đến nhà chưa. Lại sợ như vậy sẽ khiến mình có vẻ nhiệt tình quá. Do dự hồi lâu, cuối cùng mê màng thiếp đi. Nằm mơ. Mơ thấy nhà Tông Hàng là một biệt thự hai tầng nhỏ. Trong sân quả thường có một cây hòa trứng gà, cành lá rậm rạp, gần như cao ngang biệt thự, tán lá rất rộng. Khắp cây toàn là những bông hòa cánh trắng nhụy vàng. Tông Hàng khoanh chân ngồi dưới tán cây. Lớn đùng vậy rồi mà lại đang chơi trò câu cá, lúc lúc lại câu lên một con. Cô không dám tới gần, sợ bị phát hiện, bèn nấp sau một cụm cành lá rậm rạp nhìn trộm. Nhìn một lát, Tông Hàng chợt ngẩng đầu, khó hiểu, ngửi ngửi trong không khí. Lại ngửi ngửi, biểu môi. Thối quá. Vừa biểu môi, vừa đứng dậy tìm nguồn gốc thứ mùi. Thối. Dịch Tám cúi đầu ngửi tay mình, trông thấy cánh tay vốn mịn màng trắng trẻo hiện giờ lại như một cành củi khô. Làn da lão hóa xếp chồng lên nhau từng tầng từng tầng. Tông Hàng lại gần, định đưa tay gạt cành cây. Cô như bị sét đánh, rung lắc cành lá ra sức quật hắn, gầm lên: "Đi ra, cậu đi ra." Dịch Tám tỉnh lại trong cơn cuồng loạn tuyệt vọng. Trời đã tối mịt, xe chậm như nhích từng bước đi vậy. Điện thoại rơi dưới chân, Dịch Tám cũng không còn hơi sức đâu mà đi nhặt nữa. Chỉ mệt mỏi nghĩ, mình trong mơ cũng thật xấu tính hung dữ, chỉ vì che giấu ngoại hình kinh khủng mà lại đi đánh Tông Hàng. Nghe nói giấc mơ phản ánh ý nghĩ chân thực nhất của một người. Bởi vậy nên đó chính là những gì cô nghĩ. Thà rời xa, che giấu cũng không muốn để người ta trông thấy mình sụp đổ. Trong bộ đàm truyền tới tiếng nói hòa lẫn tiếng dòng điện tí tách. Không biết là ai đang thông báo. Mọi người chú ý, tăng tốc, tăng tốc. Vừa nhận được điện thoại, hầm đất trôi nổi đã mở rồi. Đã mở rồi. Mở rồi, Dịch Tám sửng sốt. Còn tưởng là phải đợi không ít thời gian nữa chứ, vậy mà lại mở nhanh như vậy. Đinh Ngọc Điệp hưng phấn khó hiểu, ra sức dục tài xế lái nhanh hơn. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái động sâu tới ngàn mét. Rốt cuộc là một cảnh tượng thế nào? Chỉ dựa vào tưởng tượng thôi, quả thật là khó mà tưởng tượng được. May mà cuối cùng đoạn đường này chỉ mới gần 2 giờ là tới nơi. Sau khi vòng qua một khối núi, trước mắt không xa xuất hiện một vùng ánh hào quang yếu ớt do bột dạ quang lẫn với ánh đèn doanh trại phát ra. Xe lục tục dừng lại bên rìa doanh trại. Mọi người xuống xe, Đinh Bằng Lĩnh sải bước lên trước dẫn đầu, vừa đi vừa hỏi Đinh Trường Thịnh: "Dục Đinh thích chưa? Bao giờ cậu ta tới được?" Đinh Trường Thịnh không biết tại sao Đinh Thích lại bỗng quan trọng như thế. Dục hai lần rồi, nó nói sẽ tới sớm, nhưng sớm nhất cũng phải nửa đêm. Đinh Bằng Lĩnh cau mày, cơ hội hầm đất mở cửa này quá nữa là phải bỏ phí rồi. Đinh Thích không đến được, vậy cũng có nghĩa đồ đạc phái hắn đi mua cũng không tới được. Không có những trang bị này mà xuống hầm đất thì quả thực trong lòng không chắc chắn lắm. Đừng nghĩ ngợi, trong lòng chợt rung mình, dừng sững lại hét lên: "Đừng cử động, đừng nói chuyện." Chuyến này mang tới đây toàn những hảo thủ có thể xưng là trên trung bình, phản ứng cũng không chậm, chỉ mất 1-2 giây tất cả đều dừng lại nín thở trong nháy mắt, không phát ra bất kỳ tiếng động hỗn tạp nào. Ở trên cao nguyên mấy ngày, mọi người đều đã quen thuộc với môi trường ban đêm. Chẳng có gì ngoài gió, tiếng gió thổi khi lớn khi bé, hoặc điên cuồng hoặc sắc nhọn, thi thoảng trong gió còn lẫn theo tiếng sói tru. Nhưng loài động vật này thực ra rất sợ người, chẳng những cố gắng không bén mảng tới gần doanh trại mà đến cả dấu chân hay phân và nước tiểu cũng chưa từng lưu lại. Nhưng hôm nay lại không có gió, tuyết vẫn đang rơi, là loại hạt tuyết vô cùng nhỏ, gõ lên những túp lều dựng chằng chịt, phát ra những tiếng xào xạc dày đặc. Tim Dịch Táp nảy lên dồn dập. Doanh trại này hình như không có ai. Không sai, đúng là không có ai. Mặc dù có lều, có đèn, nhưng lại không có tiếng người. Nhiều xe ầm ầm từ xa chạy tới như vậy mà cũng không có ai ra đón. Đinh Bằng Lĩnh hạ giọng hỏi: "Lần cuối liên lạc với bên này là cách đây bao lâu?" Có người đáp: "Cũng không tới 2 tiếng. Đinh Bằng Lĩnh thoáng trầm ngâm. Mọi người bật đèn pin lên, sắp xếp 4 người tới 4 góc doanh trại canh gác. Những người khác 2 người một tổ chia ra vào lều kiểm tra. Doanh trại bên này dựng chừng hơn 10 cái lều. Một nửa trở lên là lều lớn, có cái sáng đèn, có cái tối om. Dịch Táp một tay cầm dao găm mạ nước, một tay cầm đèn pin, vào một túp lều lớn trên đỉnh không có đèn. Túp lều này hẳn là để làm nhà ăn dựng tạm. Bàn ghế bằng nhựa đều đã bày ra, tảng đá bắt bếp cũng đã dựng lên. Dịch Vân Xảo đi đằng sau, cũng giơ đèn pin soi khắp nơi dò xét, giọng hơi hoảng sợ. Không đúng, nếu thực sự xảy ra chuyện thì ít nhất phải có thi thể chứ. Người đâu rồi? Xuống hầm đất hết rồi. Dịch Tám lắc đầu. Không có khả năng, đại bộ phận chưa tới, những người này sẽ không xuống trước. Cô tới cạnh bếp xem xét. Lửa dưới lò còn chưa tắt hẳn. Trong đống tro còn lấm chấm đốm lửa. Trong nồi có chút dầu. Bên trong chỉ có hành, tỏi, gừng, đều đã cháy khét. Bên cạnh còn có một đĩa thịt băm. Dịch Táp nhanh chóng quét mắt qua bên cạnh nồi bếp. Muỗng canh, mùi vớ và bát đũa đều ở đây. Chỉ có sẻn nấu là không thấy đâu. Cách xào các món chung đều như nhau. Đun sôi dầu, bỏ hành tỏi gừng vào phi, rồi bước tiếp theo chính là bỏ thịt vào. Nói cách khác, người nọ mới chỉ phi hành tỏi, còn chưa kịp cho thịt vào, trong tay đang nắm sẻn nấu thì gặp tập kích. Dịch Táp chiếu đèn pin xuống đất, vốn định nhìn thử xem có dấu vết hiện trường gì không. Còn ngồi xổm xuống, không cam lòng thò tay ra sờ. Vừa sờ tới, lòng tóc đã đột ngột sợn hết cả lên, rụt vội tay về như bị điện giật. Vừa sờ thấy một mớ gì đó cứng cứng như là tóc. Dịch Táp nín thở rồi đèn pin vào chỗ đó. Đúng là tóc, chừng 10 sợi, vài mm. Ánh sáng yếu như vậy, trên mặt đất lại thô ráp sẵn. Nếu không phải thò tay xuống sờ, thì có lẽ cả đời cũng chẳng phát hiện ra. Cô nuốt nước bọt, dùng bên răng cưa của dao găm mà nước, chậm rãi đào đào xung quanh. Dịch Vân Xảo cũng phát hiện ra cô không bình thường. Tò mò hỏi, Táp Táp, cháu đào gì thế? Lời còn chưa dứt đã ngừng bặt, bởi bà chợt phát hiện ra một lọn tóc bên sườn mặt mình đang phản lại lực hút của trái đất, chậm rãi vểnh lên. Kết thúc chương 21. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 22 ở audio tiếp theo.